Hỏa Bạo Thiên Vương, chương 154, dì nhờ không có ý gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, o dì ba chương 154, dì nhỏ không có ý gì. Khương Khả Khanh là nữ vương hay nữ thần? Nữ yêu quái hay nữ ma đầu đây? Người phụ nữ mạnh mẽ như cô, phải có người đàn ông cỡ nào mới hàng phục bầy được chứ? Có người đã chinh phục được cô chứ? Đường Trọng đúng là vẫn chưa hỏi câu này, hắn còn muốn giữ sự tôn trọng đối với người bề trên. Mặc dù người bề trên này thoạt nhìn không bề trên lắm. Phí để gì ra mặt cao như vậy, lại diễn nhập tâm đến thế, tát mặt người ta mà đau cả tay, tại sao lại không trực tiếp lấy chức hội trưởng hội Hồng Ưng cho cháu? Khương Khả Khanh lấy thân phận bề trên tiếp tục chỉ bảo Đường Trọng. Bởi vì cô ta là hội trưởng tốt hơn cháu làm nhiều. Hiện tại cha còn mang một cuộc sống khác, làm chuyện này cũng không tiện. Còn nữa, súng bắn chim đầu đàn. Dì không cảm thấy bọn họ là súng, dì chỉ sợ một đám chim ngu ngốc thấy cháu bay quá nhanh liền ở sau lưng cháu nói linh tinh, không chừng còn mai phục phóng tên. Lúc dì còn ở đây thì còn có thể che chở cho cháu. Nhưng dì cũng không thể ở mãi Minh Châu được, lúc dì không ở đây, ai sẽ che chở cho cháu đây? Để một người phụ nữ ngồi ở vị trí kia, lại là một mỹ nữ, bọn họ muốn ra tay cũng sẽ nhẹ nhàng hơn một chút. Đây là bản tính của đàn ông. Mặc dù đàn ông có cốt khí ở trước mặt mỹ nữ có thể đứng thẳng sống lưng nhưng vẫn muốn giữ chút phong độ. Đàn ông đều ti tiện thế, giả nai cho ai xem đây? Cũng không phải là cho phụ nữ xem à, Đường Trọng mặc dù không nói gì nhưng cũng đã tiếp nhận phong cách nói chuyện của Khương Khả Khanh. Người phụ nữ này thường có những câu nói kinh người, vừa nghe thì thấy rất hoang đường nhưng từ từ cảm nhận lại thấy hết sức có đạo lý. Trước tôi cũng muốn trực tiếp nhận chức hội trưởng. Sau đó tôi lại cảm thấy hiện tại tôi còn chưa thể ngồi lên vị trí này. Đường Trọng nói, nguyên nhân của cháu là gì? Khương Khả Khanh cười híp mắt, đưa ly cà phê lên chiếc miệng nhỏ nhắn nhâm nhi một chút, có vẻ như đang thử sức Đường Trọng. Chỉ có uy, không có tín. Đường Trọng nói, vở kịch ngày hôm nay, tôi và Tô Sơn đều là người được lợi. Mặc dù cô hôm nay giúp tôi thành lập uy danh ở hội Hồng Ưng, tất cả mọi người đều biết tôi có quan hệ không đơn giản với cô, cũng biết tôi có chút bối cảnh phía sau. Bọn họ sợ tôi nhưng cũng không tin tôi. Tô Sơn lại khác, hội Hồng Ưng là do một tay cô ấy dựng lên, dẫn dắt bọn họ đi qua từng thắng lợi một, không chỉ có uy mà còn có tín. Trước kia tôi cũng không cảm thấy một người phụ nữ có thể leo lên cao lắm nhưng hắn nay khi tôi thấy vở kịch này, Lục Quân Trác đối với cô ta bảo sao nghe vậy, những hội viên khác tín nhiệm sùng bái cô ta. Mà chí mạng nhất là bọn họ đã sớm hình thành khả năng cùng tiến cùng lùi, có rất nhiều chuyện thậm chí không cần thông báo trước mà cũng có thể phối hợp tốt. Tôi nếu đến làm chức hội trưởng kia thì chỉ sợ không khác gì mà con rối. Nếu thế thì tốt hơn là nên làm chút chuyện của phó hội trưởng trước, lấy được sự tin phục của người khác đã. Khương Khả Khanh cậu ngợi con trai chị mình không chút keo kiệt, cười nói, quả nhiên không hổ là cháu của Khương Khả Khanh, tôi nghĩ chuyện rất toàn diện cẩn thận, một giọt nước cũng không lọt. Rất không tồi, có phong cách của tôi. Nhóc con cố lên, tiếp tục cố gắng. Lục Quân Trác cũng là một nhân tố. Đường Trọng không thèm để ý tới cô đang lải nhải Khương Khả Khanh tôi thế nào, nói tiếp, Lục Quân Trác tiếp nhận tôi nhưng cũng là kẻ địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay hắn vì phối hợp với Tô Sơn mà mới giúp tôi một lần, cũng không có nghĩa là hắn có thiện cảm với tôi. Đương nhiên tôi cũng không thích hắn. Nếu cô trực tiếp đưa tôi lên vị trí hội trưởng, trở thành cấp trên của hắn thì tâm tính hắn khẳng định sẽ không thừa nhận nổi, sẽ không ngừng xung đột với tôi, sẽ mang người của hắn đi lập nhóm khác. Tên này đẹp trai như thế, nếu hắn đi thì sẽ mang theo không ít người, đặc biệt là mấy hội viên nữ nhìn hắn mà hai mắt sáng bừng kia. Đúng vậy, Khương Khả Khanh gật đầu, con dòng cháu giống có khí độ của họ. Bọn họ hiểu được phải vì lợi ích mà nhóm Dịch Lãng Khách Hong Thát Công Thánh Vương VIP Vanden. VN Mộng Nhập Thần Cơ, thỏa hiệp, nhưng bọn họ cũng có sự kiêu ngạo của mình, ăn vào trong cốt thủy, không phải tùy tiện răn dạy vài câu, bạt tai vài cái là có thể đánh tan. Dì tát du mục nhiều như vậy, trước lúc đi hắn còn dám nói một câu tàn nhẫn. Đó chính là sự kiêu ngạo của bọn họ. Bà nếu để cục diện cả ngày nội đấu, rối rắm thì tốt hơn là để cháu và Lục Quân Trác cùng Tô Sơn cùng phát triển hội Hồng Ưng lớn mạnh, sau đó mới tới hái quả. Khương Khả Khanh nhìn chằm chằm Đường Trọng sau cặp kính, nói, Lục Quân Trác không tồi, cũng chỉ là không tồi mà thôi. Dì tin rằng cái tên mặt trắng đó không đấu lại tên mặt trắng là cháu đâu. Mặt tôi không trắng, Đường Trọng vừa cười vừa nói. Đường Trọng lớn lên cũng xinh đẹp như vậy, cháu không có khả năng lại xấu được. Nhà chúng ta không có ai xấu cả. Vẻ mặt Khương Khả Khanh tự phụ nói, Đường Trọng cháu không làm cho gì thất vọng rồi. Cha cháu dạy cháu rất tốt, sớm, trẻ con nhà nghèo sớm trưởng thành. trẻ con không mẹ lại càng hiểu biết. Đường Trọng vừa cười vừa nói. Khương Khả Khanh cũng cười, nhưng ánh mắt trở nên u ám, đứng dậy nói, Đường Trọng, dì đến Minh Châu chủ yếu là để gặp cháu một chút. Vốn chỉ là muốn gặp một chút, cũng không ngờ lại phát sinh chuyện như hôm nay. Cứ như vậy, những chuyện gì làm sẽ truyền tới Yến Kinh. Vốn dì cảm thấy len lén nhìn cháu một chút cũng không sao, hiện giờ dì lại không có biện pháp xác định xem dì tới đây là phúc hay họa cho cháu. Dì giúp cháu cũng có khả năng mang tới cho cháu kẻ địch càng mạnh hơn. Có rất nhiều người không hy vọng dì tới, bọn họ hy vọng chính là chúng ta vĩnh viễn không gặp lại nữa. Cho nên, vẻ mặt cô nghiêm túc nói, cẩn thận họ Đồng, về mặt Đường Trọng nghiêm trọng, trầm mặc gật đầu. Khương Khả Khanh nhìn Đường Trọng ôn nhu nói, mai dì phải về rồi. Ừ, Đường Trọng gật đầu, hắn cũng rất có thiện cảm với dì nhỏ này, không chỉ bởi cô giúp hắn mà bởi cô có lòng quan tâm tới mình. Mặc dù cô thiện cảm, Khương Khả Khanh như đột nhiên nhớ ra kích động vẫy Đường Trọng, nói, cháu ngồi cạnh dì đi. Làm gì, Đường Trọng hỏi, thôi đi, để dì tới. Khương Khả Khanh vừa nói, vừa chạy tới ngồi cạnh Đường Trọng. Cô lấy di động ra, bật camera, sau đó vươn tay ôm cổ Đường Trọng, cả thân thể đều tựa vào vai hắn, nói, nhìn màn hình đi. Đường Trọng cổ hắn bị cánh tay Khương Khả Khanh ôm lấy, bờ vai bị gương mặt xinh đẹp của cô dựa vào. Hắn chỉ hơi di động một chút là có thể chạm vào phần ngực trắng như tuyết của cô. Chỉ hít thở bình thường cũng có thể ngửi được mùi hương ngọt ngào như ngọc lộ. Bắp quá thân mật rồi sao? Đùi cô hoàn toàn chạm vào bắp đùi hắn, tế không phải là nhìn màn hình đi. Khương Khả Khanh lại thúc giục, 1, 2, 3, cười, Đường Trọng muốn khóc, không được không được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa rồi cháu không cười, chụp thêm một tấm, 1, 2, 3, cười, mau cười đi, nhóm dịch Đường Trọng muốn chết, lãng khách thánh vương mộng nhập thần cơ ừ tấm này không tồi. Mặc dù cháu cười rộ lên trông còn khó coi hơn khóc, lại đi, chu ba không, Khương Khả Khanh mặt nhỏ nhắn đáng yêu có. Đường cảm, ba tôi sợ Đường Trọng rất nhiều thứ nhưng chưa có này có gì khó đâu chứ. Khả Khanh cũng không muốn bỏ cuộc, gắng thế Khương cháu học gì đi, cố là một người phụ nữ mạnh mẽ nhưng vẫn dễ khiến người ta sinh trọng đôi môi cô ướt con gái theo không phải, nhà Đường Trọng cái gì Julie có miệng rất cháu. Đáng Khương chỉ tôi không vậy thì cháu tôi không không được không tôi. Đường lúc mình mắt hơn vô cùng xấu hổ, miệng chu miệng lên. Như gì đây này, gì đi, cháu tôi, nói nhảm ít thôi, nhỏ dậy đáng gì cũng biết là gì rất đáng yêu mà. Khanh vui vẻ nói, đơn giản như vậy làm được, yêu hả, Khả Khương Di lại thích Khương còn đang không gì ai cháu nữa cô trọng nền ngay của dưới nuốt nước bọt phát át tôi không làm được. Vừa muốn khóc lại vừa muốn chết, trong ngục giam hắn đã học ai từng dạy hắn chu mỏ ra vẻ đáng yêu thế này. Học được, đợi cắn tôi nói, suy nghĩ hồi lâu, nghĩ tới một ngôi sao nữ của Hollywood tên là giống cô. Cô, mà, phải khoái học theo gì đi, Khả Khanh uy vì vậy thôi miên ức tức cười tách. Khương Khả ồ, có gì đó không đúng, Khả Khanh nhìn mở to mắt chu ép người sợ Đường Trọng không làm, vừa nói còn cố ý dí sát khuôn của mình vào mặt Đường Trọng, bắt hắn học theo. Tấm này không Khương Khả Đường Trọng tôi đột nhiên yêu tới trễ. Đi, phải làm được, mình gì chu miệng không vui. Nào cháu nhìn học được gì sẽ cắn đó, bức làm mắt không cháu tới Khanh tôi họp tôi thôi. Cả khổ sở thế nào chứ, sáng trông như cánh hoa, thể hiện ra một vẻ rất gợi nói bạn chu miệng. Mở to mắt ra, khép miệng lại rồi chu ra, đáng yêu được khác ý tới nói là, nhảy, lợi dụ học đường vội vàng nhớ ra là chiêu làm Khương hắn còn Khanh chụp ảnh rất nhanh. Miệng VIP Vanden, VN phải đầy vẻ ma quỷ. Nói, được chúng nói, hình đi trước vọt cháu của nhìn làm như vọt tôi một chuyện có Khả ảnh chụp nói. Rất nhanh cô liền phát hiện thì Đường Trọng dù có chu miệng làm sao. Bà đây, này được còn muốn tán nữ sinh là vô địch trong tỉnh trường đấy. Cháu thấy lần trước mặt cô tôi, gì cam đoan là nó sẽ đi mới ra dáng ông chứ. Này đàn cô, dưới sự lôi kéo ỉ ôi của cô, dưới thần công trọng của chúng ta cuối cùng đành chua xót uất làm những việc không muốn làm. Dậy đây, lên theo gì đi, giọt lệ trong ta chụp lại, còn muốn từ ghế salon, nói có chút việc chưa làm phó chọn cư cô Khanh rồi không để không phải Khương Khả Khanh bóng Đường Trọng, sau đó nhìn ảnh trên di động, trong lòng chua xót, chu miệng cũng không xong. Đứa nhỏ này rốt cục là sống cuộc sống hong thắt công chật lưng tôi ngồi đi. Muốn vật suốt, làm của kéo bỏ cháy, ra trong nhưng lại nhắm lại, đường xong, hội Hồng Ưng lần đầu đi họp hội trường, Trọng vọt nhanh đi, cách chương.